Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáp người nhao nhác hò nhau đuổi con mèo đi. Bởi từ xưa đến nay, ông cha vẫn truyền lại, đặc biệt là mèo đen mà nhảy qua xác chết thì cái xác đó sẽ sống lại mà hóa thành quỷ. Mấy người đàn ông thi nhau chạy ra sân lượm đá ném vào nó. Mà không hiểu sao, mấy ông mắc mũi kiểu gì mà bao nhiêu đá ném lên rồi rớt xuống ào ào, thế mà không động đến được cọng lông của con mèo. Nó dường như đang đứng nhìn đám người bên dưới diễn hài cho nó xem mà không thấy vui vẻ gì. Nó chán đến độ không thèm chớp mắt. Khi đã xem chán, nó đứng dậy nhảy dục qua đầu của đám người bên dưới mà phóng ra ngoài sân chạy mất. Đám người như trút được gánh nặng mới thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt có tiếng khào khào như người mắc xương vang lên, làm cho ai nấy đều phải lắng tai nghe. Cái thứ tiếng đó cứ to dần, làm cho ai cũng phải yên lặng, chăm chú, nghe xem nó phát ra từ đâu. Hơn 20 con người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía cái con tài đặt ở giữa nhà. Thi thể của bà Hoa được cuốn chặt trong lớp vải liệm màu trắng xóa, đang rung lên theo mỗi tiếng kêu. Mọi người nín thở theo dõi. Chợt, cái xác ngồi bật dậy, máu từ trong khoang ngực bắt đầu chảy ra, ướt đẫm tấm vải xô được cuốn quanh xác của bà. Màu máu đen đặc cứ loang dần, ướt đẫm cả một lớp vải dày mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đám người thấy như vậy thì kinh hãi bỏ chạy tán loạn, vừa chạy vừa kêu gào. Trời ơi, nhập tràng rồi, bà Hoa bị quỷ nhập tràng. Tiếng bước chân người chạy rầm rập, tiếng người la hét thất thanh phá tan khung cảnh yên bình vốn có của một làng quê. Còn một số người vẫn không chạy, không phải là vì họ không sợ, mà là sợ. Sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn không nhấc lên được. Có bà còn đứng đái xè xè tại chỗ. Trong căn nhà, còn chồng bà Hoa và một hai gã đàn ông gan dạ cùng với mấy bà chân tay bị liệt tạm thời. Mọi người như đang nín thở chờ đợi. Trong sự yên tĩnh đáng sợ đó, hình như còn nghe có tiếng tim ai đang đập loạn xạ. Ầm một tiếng, cái xác đột nhiên đứng phắt dậy. Nó nhảy ra khỏi quan tài, đứng sừng sững giữa nhà. Mọi người kinh hãi ngã ngồi ra đất. Xa xa vẫn còn một vài người hiếu kỳ đứng lấp ló mà nhìn vào cũng ngã ngửa theo, rồi lồm cồm bò dậy bỏ chạy mất dạng. Cái xác của bà Hoa bắt đầu cử động. Nó lắc lư như muốn thoát khỏi sự trói buộc của tấm vải liệm. Tấm vải được quấn cẩn thận từ đầu đến chân chắc chắn lắm, người thường còn lâu mới thoát được. Nhưng mà bây giờ mụ Hoa có phải là người thường đâu. Sau hai cái lắc, tay mụ giơ cao về phía trước, khiến tấm vải liệm bị xé toạc ra để lộ khuôn mặt tím tái như gà chết ngạt. Đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn tìm kiếm xung quanh. Có một mụ ở gần đó sợ quá lăn ra mà ngất liệm. Máu ở khoang ngực, chỗ mà được mọi người dùng kim khâu miếng thịt bị xé ra, đang chảy ra thành dòng đen xì xuống đất, nhuộm đen hết tấm vải xô dương vải trên nền đất. Mỗi người còn lại ở đây đều đang theo đuổi tính toán riêng. Người thì muốn chạy, người thì muốn giả chết, người thì muốn bất động nín thở để cho con quỷ nó không thấy mình. Tất cả đều toát mồ hôi hột, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống nền đất khô mà biến mất. Cuối cùng như không chịu được, ông Thanh chồng của bà Hoa là người đầu tiên bỏ chạy. Cái gì chứ, chạy thì ổng nhanh lắm. Lúc trước mỗi lần bị bà Hoa chửi, mụ Hoa đánh, ông đều chọn cái cách chuồng là thường nhất. Và bây giờ ông cũng tự tin với cái bộ môn chuồng của mình. Thế nhưng lần này ông đã tính sai. Khi ông vừa cất bước chạy thì cái xác của mụ Hoa cũng bắt đầu dõi theo từng bước của ông. Ông Thanh đang tự tin cắm đầu chạy về cái hướng đình làng để xin giúp đỡ. Chợt ông ngã nhòi ra đất, miệng chà xuống đất, đất cát đầy ở trong miệng của ông. Sau cú ngã bất ngờ, ông nhận ra có ai đó đang nằm đè lên trên lưng của ông. Đứa nào té vào ông đó? Dậy, Vậy nhanh không, quỷ nó dồ chết cả lũ bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net